Kiếm tốt quá à, chương 390, đấu kiếm 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 390, đấu kiếm 8 Quang Minh xác thực chiếm cứ thượng phong, nhưng ở hắn cảm giác chung, loại này thượng phong lại làm cho hắn không quá dễ chịu, không có dĩ vãng đấu chiến chung loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác vấn đề nằm ở chỗ viên kia tứ quý lên bởi vì nó tại theo đuôi trong công kích luôn là chợt nhẹ nhất trọng, kết quả là tạo thành Quang Minh phòng ngự cũng là chợt nhẹ nhất trọng. Tứ quý khinh công lúc hắn là có thể đem trọng tâm đặt ở công kích lâu tiểu ất thường. Tứ quý trọng công lúc hắn tựu không thể không rút ra đại lượng tinh lực đến phòng ngự, cho nên đối với đối thủ công kích lực độ liền sẽ hạ xuống, như vậy chợt nhẹ nhất trọng chung, rất nhiều cơ hội cũng chỉ có thể trơ mắt mất đi, không thể thêm ít sức mạnh bả đối thủ nhất cử cầm xuống. Hắn phi thường rõ ràng quấn lấy chính mình cái này mai trên phi kiếm lực lượng kia là yêu cầu hắn nỗ lực rất lớn tâm lực nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nhất làm cho hắn buồn nôn, là cái này mai trên phi kiếm không chỉ có lực lượng thượng biến hóa còn có trên tinh thần xung kích. Đến hắn vị trí này, lực lượng tinh thần tại cùng cảnh giới hạ đã không có đối thủ tối thiểu tại nội kiếm chung là như thế này. Nhưng cái này mai trên phi kiếm bổ sung tinh thần công kích nhưng xưa nay không có đình chỉ qua. Không đến mức nhường hắn lâm vào khốn cảnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng hắn phát huy lại là có thể làm được hắn cực kỳ hoài nghi, đây là một đầu hiểu tinh thần hệ công kích kiếm linh, nhưng như vậy kiếm linh lại là làm sao làm được tại lực lượng phương diện tốc độ vô cùng cường đại. Nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đương nhiên muốn không đến, trên tứ quý lại là có lưỡng cái kiếm linh, một cái là bản kiếm chi linh, một cái là ký sinh linh cức thần. Chiến đấu chung các việc có liên quan sống, tứ quý phụ trách thuần túy công kích cước thần phụ trách tinh thần quấy rối, hai con kiếm linh tại phối hợp 10 năm sau, cũng coi là mỗi người quản lý chức vụ của mình, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có tứ quý tại, hắn sẽ rất khó phát huy toàn bộ công kích lực dù là kia ngoại kiếm vẫn ở lung lay sắp đổ chung. Đấu trường chia làm lưỡng trong đó, lấy Quang Minh làm trung tâm chỗ, một chuỗi phi kiếm vây quanh tứ quý đánh lén. Lâu tiểu ất chỗ ám hương mang theo bắt đầu cùng hóa vũ tại cùng phi kiếm quần cứng đối cứng, lưỡng trong đó cùng một nhịp thở, bất kỳ cái gì một chỗ biến hóa đều sẽ dẫn phát mặt khác một chỗ phản ứng dây chuyền, kiếm quang tung hoành, quang ảnh giao thoa, không có cường đại lực lượng tinh thần để chống đỡ, căn bản là duy trì không được loại cục diện này, trên một điểm này, chỉ ít lâu tiểu ất là không kém gì xưng hùng mấy chục năm Quang Minh. Cường đại tất nhiên có căn nguyên của nó, tại cái khác tu sĩ xem ra cái này ngoại kiếm đại sư huynh cơ bản liền ngồi vững hắn hạng thứ hai vị trí, những người khác cũng không có bản lãnh này tại công thủ hai đầu cùng Quang Minh chống lại. Kỹ xảo, ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, những cái được gọi là vãn cái kiếm hoa cầm cái kiếm thế, dùng cái hư chiêu các loại thế gian quân nhân thủ đoạn tại trong tu chân giới tựu không tồn tại. Mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại, mỗi một kiếm đều toàn lực ứng phó tiết tấu càng lúc càng nhanh, đây là Quang Minh tại dần dần phát lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nghĩ cận thân, mặc dù cận thân cũng là hắn cường hạng, nhưng ai lại biết rõ này lại không phải là đối thủ am hiểu. Đường đường nội kiếm cuối cùng lại bị bước đến dùng cầm trong tay kiếm quyết thắng, đây là đối kiếm hoàn khinh nhờn. Nội ngoại kiếm chi đấu, liền hẳn là kiếm hoàn đối phi kiếm, mà không phải cái khác. Hắn cần phải làm là tại đường đường chính chính chung, bộc phát ra cực hạn kiếm quang, ở chính diện thượng đánh đối phương. Quang Minh biết rõ tại bộc phát kiếm tần thượng hắn là không bằng sư huynh Quang Diệu, mặc dù hắn cùng Quang Diệu tối cao kiếm tần cũng không kém quá nhiều, nhưng Quang Diệu bộc phát lại là đột ngột phạm vi lớn, có thể theo một hơi hơn 10 kiếm, bỗng nhiên tăng lên tới gần như một hơi 30 kiếm cực hạn, lại chậm, lại bạo, vừa đi vừa về mấy cái tiết tấu biến hóa, mạnh hơn đối thủ cũng sẽ tại loại này đột nhiên cuồng đột nhiên chậm chung cúi đầu xưng thần. Nhưng hắn làm không được dạng này biến thái bộc phát sẽ đem ý thức hải của hắn bạo liệt, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi từng bước một tăng giá cả cuối cùng cũng có thể bạo đến một hơi 27-8 kiếm cực hạn trạng thái, bất quá thật đến loại trạng thái này, người bình thường lại ai có thể tiếp nhận khởi. Trên bầu trời kiếm rít kịch liệt liệt không thanh âm chấn nhân tai hội, bởi vì suất kiếm tần suất quá cao, phi kiếm ở giữa cơ hồ liên thành tuyến, biến thành một đầu kiếm roi, như vậy kỳ cảnh là cơ hồ mỗi cái nội kiếm đều tha thiết ước mơ, cũng chỉ có ngay tại lúc này, đối thủ như vậy mới có thể để cho bọn hắn nhìn một lần cho thỏa. Đây là sau cùng dãy dụ A, nhìn lấy đại sư huynh tại kiếm roi vọt tả hữu chi vụng, quan chiến ngoại kiếm nhóm đáy lòng bắt đầu phát lạnh, trong bọn họ rất nhiều người đều cùng nội kiếm giao thủ qua, vô luận là thượng phân kiếm đài, vẫn là bí mật luận bàn, tại dưới đại bộ phận tình huống, bọn hắn kỳ thật cũng đều là thua ở như vậy kiếm vũ bên trong. Đây không phải lỗi của bọn hắn, đây là phi kiếm bản chất sai, thực thể kiếm tại bộc phát về số lượng vĩnh viễn cũng không so bằng hư ảo kiếm, đây là đạo không cách nào cải biến. Dù là đại sư huynh đã đem thực thể kiếm uy lực đề cao đến thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi nó không cách nào làm được một kích mà sát lúc cuối cùng vẫn hội lâm vào so kiếm nhiều lần so số lượng tình cảnh lúng túng, càng ngày càng không chịu nổi. Lâu Tiểu Ất có chút chống đỡ không nổi đi. Tứ Quý đã làm được tốt nhất, hắn tạm thời không cách nào lại đề cao Tứ Quý đối Quang Minh tập kích quấy rối, đây đã là cực hạn của bọn hắn. Giúp hắn chia sẻ áp lực thực lớn. Lỗ Thủng xuất hiện tại phòng ngự của mình trên phi kiếm, không phải chủ chiến phi kiếm ám hương mang theo lưỡng cái vớ va vớ vẩn, tại phòng ngự thượng càng ngày càng phí sức, không ngừng có kiếm quang lộ phòng mà ra, đuổi hắn gà bay chó chạy. Không thể tiếp tục như vậy nữa, lại kiên trì, một cái không cẩn thận liền sẽ bà thắng lợi chắp tay nhường cho. Hắn sử dụng át chủ bài từ trước đến nay đều là có mục đích mà phát tất xây kỳ công, nhưng lần này đối thủ quá mức cường đại, đường chính diện lẫn nhau áp nhường hắn những cái kia bàng môn tà đạo cũng không thể nào phát huy, hiện tại tựu không thể không xuất ra át chủ bài tới cứu chàng, cũng là mộc có phương pháp từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộp kiếm chấn động quyết thành bay ra, bắt đầu hóa vũ lưỡng cái gân gà nhập hộp, tình huống lập tức biến đổi. Quyết Thành cũng là hắn chủ chiến phi kiếm tế luyện thời gian không thể so với Tứ Quý ngắn nhiều ít, càng thắng ở hơn lực lượng vì chúng kiếm số 1, nó vừa ra hộp, bị động tình thế lập tức liền ổn định lại, cùng ám hương ăn ý phối hợp, một mực phi kiếm quần ngăn tại bên ngoài, tại kiếm roi trùng kích vào, lù lù bất động. Quyết Thành vừa ra, người quan chiến phản ứng không giống nhau. Tại ngoại kiếm chân nhân cùng kim đan nhóm xem ra, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là có phương pháp bồi dưỡng kiếm linh, trong đó chân tướng làm cho lòng người sinh hướng tới. Tại khổng lồ quần chúng trong đám, ngoại kiếm nhóm phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, đại sư huynh còn có tàng tư đâu. Cái này thật là nhịn được cũng không biết còn có hay không hàng lậu. Khó mà nói, nhưng ở tham chiến kiếm tu chung, tuyệt đại bộ phận đối thắng bại đi hướng đều có phán đoán yên đầu nguy rồi. Bọn hắn trải qua sinh tử tự có hắn đặc biệt tầm mắt, đương một cái tu sĩ bị động lấy ra lá bài tẩy của mình đến tăng cường phòng ngự lúc đã đại khái nói rõ cực hạn của hắn. Quang Minh sư huynh át chủ bài là cái gì? Không biết, kiếm tần còn có thể bảo tới trình độ nào? Không biết, ngoại kiếm đại sư huynh không thể không lộ ra cái thứ ba mang linh phi kiếm chuẩn bị ở sau, không ai sẽ cho rằng hắn còn có quả thứ tư, đúng như đây, nhất cổ não ném ra 10 cái 8 cái, đừng nói Quang Minh sư huynh, chính là Quang Diệu sư huynh cũng chịu không được. Tiềm lực đã hết, bại lui cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cách chương.